Ngày tàn, chương 35, địa điểm thứ hai bị khủng bố. Gocchuyenaudio.com. Hội nghị tiến hành đến 12 giờ mới kết thúc. Vừa tan cuộc, Trình Kiến lập tức muốn đi tìm Hứa Úy ngay, nhưng còn chưa đi được bao xa cô đã bị lãnh đạo Viện Nghiên cứu Trung ương gọi lại. Giờ này là giờ cơm trưa, những nhân vật tai to mặt lớn kia bảo cô đi ăn cùng, Trình Kiến chỉ có thể trơ mắt bỏ lỡ cơ hội cuối cùng trong khoảng thời gian này giao tiếp với Hứa Úy, đi tham dự bữa cơm. Ứng phó xong bữa cơm, Trình Kiến có hơi lao lực tâm sức quá độ. Đến giờ cô mới phát hiện hóa ra thiếu tướng Huy xem mắt cho học trò của ông là một chuyện rất bình thường, bởi đi xã giao một vòng, Trình Kiến nhận ra cơ hồ thủ hạ của mỗi một nhân vật lớn đều là sĩ quan xuất sắc. Có điều chẳng thể xuất sắc bằng Hứa Úy. Đến thiếu tướng Văn Tư cũng tham gia trận náo nhiệt này, nói trong viện nghiên cứu chúng tôi có Quý Thanh Hòa cũng rất được, năm xưa hai đứa nó còn học cùng trường, cũng là thiên tài tài hoa tao nhã như Trình Kiến, nếu không phải thằng Quý nó có người yêu rồi thì cháu Trình của chúng tôi sao đến lượt đám ông lớn bên quân khu dụ dỗ. Đùa xong cũng quên, sau khi trở về, Trình Kiến lại khôi phục dáng vẻ nghiên cứu viên liều mạng làm việc rất nổi bật giữa một đám đồng nghiệp có thể yên tâm kiếm ăn chờ chết trong ngày tàn. Mọi người đều đã quen với dáng vẻ chịu thương chịu khó này của cô. Cô gặm tài liệu 3 ngày, đến ngày thứ tư cấp trên có lịch trình sắp xếp, Trình Kiến vốn nói bóng nói gió, làm xong rất nhiều việc cho lãnh đạo, nói là muốn đi hạng mục Greenfield, vốn tưởng rằng 10 phần chắc 9, nào ngờ lại đột ngột xảy ra tình huống không ai lường được. Khu an toàn Noe, trung tâm chính trị toàn cầu, xuất hiện bom nổ, có vết xe đổ của Greenfield, bên Noe cũng khẩn cấp thành lập hạng mục hệ thống phòng vệ chống bom điều khiển từ xa. Trình Kiến bị phân tới hạng mục điều khẩn cấp mọi chuyên gia vũ khí ưu tú nhất trong khu an toàn này. Trước mắt cô là người duy nhất thành công phá giải hệ thống hẹn nổ của phần tử khủng bố, dù tuổi nghề không cao nhưng vẫn bị điều qua. Lần này chỉ có Trình Kiến dẫn theo trợ lý Vincent qua, hạng mục chất dung hợp sinh học của Quý Thanh Hòa vẫn chưa thể tách xa anh, hơn nữa dõi mắt nhìn, toàn viện nghiên cứu cũng chỉ có mình Trình Kiến vừa xuất viện là rảnh rỗi nhất. Cô đi rất bí mật, phi cơ có bộ đội đặc chủng hộ tống, 5 giờ sáng đặt chân tới Noe. Được coi là khu an toàn xây dựng sớm nhất, Noe hoàn toàn không thẹn với cái tên của con thuyền của Noe. Trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra xác nhận an ninh, mãi sau Trình Kiến mới được cho đi. Chính thức tiến vào khu an toàn, đã là 6 giờ sáng, trời vừa sáng không lâu. Lúc ban mai rọi xuống, Trình Kiến ngẩng đầu trông thấy vô số những quả cầu kim loại treo lơ lửng trên bầu trời thành phố khổng lồ này, hư ảo hệt như thành phố khoa học viễn tưởng tương lai. Đây là hệ thống an toàn đã được cải tiến rất nhiều lần của Noe, tất cả những thiên nhãn lớn lớn bé bé này đều có công hiệu chức năng ban đầu là để theo dõi nhiệt độ cơ thể của tất cả mọi người trong thành phố, phòng ngừa zombie nhiệt độ thấp xâm phạm, sau đó được lắp thêm mô đun vũ khí, nghe nói trong vòng từ 3 đến 10 giây có thể giết và đốt thành cho zombie dạo chơi xâm phạm. Kích Việt 15 của Trình Kiến đã được ứng dụng vào hệ thống, thăng cấp trở thành thứ vũ khí có sức uy hiếp mạnh nhất và cốt yếu nhất trong hệ thống thuyền Noe hiện tại. Gocchuyenaudio.com, nhân viên dẫn đường dạt dào cảm xúc giới thiệu các tác dụng của hệ thống thuyền Noe cho cô và Vincent nghe. Trình Kiến đi trong cao ốc viện nghiên cứu trung lương nằm trong Noe, cúi đầu nhìn người đi đường qua lại bên dưới, trong lòng chỉ có một cảm giác. Cuộc sống của họ còn giống đang sống trong thế giới bình thường hơn cả Greenfield. Dân văn phòng đi xe đạp điện đến cơ quan, và ở mỗi một người đi qua đi lại đều tràn ngập không khí bận rộn. Noe không giống với đại đa số các khu an toàn khác chỉ có thể giữ được quy hoạch thành phố cơ bản nhất, ở đây cô thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nghệ thuật trong những bức tượng hoa và cây cối, và cả hơi thở khói lửa dân gian nhộn nhịp rộn ràng. Nơi này không giống như ngày tàn, nơi này như con thuyền Noe đích thực. Đến cả một nơi thế này cũng hư hư thực thực xuất hiện phần tử khủng bố của Đo Ư, Trình Kiến không khỏi nhíu mày, tim như bị bóp chặt. Cô phải mau chóng tập trung phát triển hệ thống mới, một khi nơi này giải quyết được vấn đề, bên Greenfield nhất định cũng sẽ không sao. Sau khi nghỉ ngơi đơn giản, Trình Kiến lập tức đi đến phòng nghiên cứu của hạng mục mới, nhưng dường như mức độ bảo mật của hạng mục cao hơn cô tưởng tượng, mọi đường truyền tin ra ngoài của cô và Vincent đều bị hạn chế, miễn là rời khỏi phòng nghiên cứu đều có quân nhân theo sát bất kỳ lúc nào. Cho Trình Kiến cảm giác như mình đang nằm trong sự theo dõi nào đó. Trong phòng nghiên cứu viên cũ giới thiệu với cô tiến độ trước mắt nhưng Trình Kiến đã sớm nắm được tình hình thông qua tài liệu. Xác nhận không bỏ sót cái gì, cô trực tiếp nhảy vào vấn đề gặp phải trong quá trình nghiên cứu, cũng đề nghị được tham gia thao tác phân tích tại hiện trường thực tế. Vào cái là bận luôn suốt 20 mấy tiếng đồng hồ. Túi bom thứ nhất được phát hiện trong một thùng rác trên đường phố, nổ vào lúc lượng người đi lại nhiều nhất, thình lình nổ chết mấy chục người. Vụ nổ thứ hai xảy ra ở trường học, nổ rất nhiều điểm, chết hơn 60 học sinh. Họ vốn định truy vết kẻ cài bom thông qua thiên nhãn của hệ thống phòng vệ an toàn, nhưng đến lúc đấy họ mới phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ, hệ thống thuyền Noe có dấu vết bị xâm phạm, những hình ảnh theo dõi kia đều bị thay thế bằng hình ảnh cũ. Nói cách khác, thông qua lỗ hổng hệ thống, Đo đã cài vào một số lượng không rõ phần tử khủng bố, Noe nhìn bề ngoài bình yên an toàn, thực chất đang nguy hiểm hơn trong tưởng tượng. Điểm đột phá duy nhất chính là cấp tốc nâng cấp máy móc rà soát bom mìn, nhưng họ đã thử rất nhiều cách mà vẫn không tài nào phân tích được loại bom mới chế tạo của Đo. Rõ ràng nổ không khác gì bom mìn bình thường, nhưng thành phần lại hoàn toàn bất đồng với những gì đã phát minh hiện nay. Đến vật liệu còn chẳng hiểu rõ được, dẫu có muốn nâng cấp máy dò bom mìn, họ cũng chẳng biết phải xuống tay từ đâu. Nhân viên nghiên cứu lĩnh vực vũ khí đều khổ khôn tả, nhưng chẳng ai ngờ tiến triển duy nhất lúc này là do một nghiên cứu viên về virus bị miễn cưỡng nhét vào nói ra. Anh ta rất kinh ngạc thốt lên, những thành phần này rất gần với virus zombie đã biết. Đo không dùng bom bình thường mà dùng bom sinh học, chẳng có gì để nghi ngờ, đây là một tin tức kinh thiên động địa, được xếp vào thông tin cực kỳ bí mật, đến Trình Kiến cũng phải tham dự sâu vào nghiên cứu rồi mới biết được từ những tài liệu kia. Góc truyện audio.com Cô vẫn tưởng rằng cô được phái đến là vì mình từng giải trừ nguy cơ bom mìn ở Greenfield, nhưng hiện giờ mới biết, sở dĩ có thể tham gia thực chất là bởi cô có hiểu biết về vũ khí và hệ thống mạng đầu cuối, đồng thời còn vốn nghiên cứu về virus. Hạng mục này dính liền một hơi đến ba phương diện nghiên cứu, rất hiển nhiên, Trình Kiến liên quan đến cả ba là một trong những nhân viên thích hợp nhất. Cô có thể trực tiếp dùng kiến thức phương diện khác giới hạn tính khả thi của phỏng đoán trong lúc phỏng đoán, giảm bớt rất nhiều trở ngại trong việc trao đổi, đồng thời cũng phá vỡ giới hạn của lĩnh vực đối với năng lực sáng tạo. Không chỉ trợ lý Vincent mà ngay cả những nghiên cứu viên cũ cũng đang suy tư tại sao Trình Kiến còn trẻ như vậy mà lại có thể thông minh nguyên bác như một quái vật như thế. Phần tử khủng bố làm ra loại bom này khẳng định cũng có thành tích cực cao trong hai lĩnh vực bom mìn và virus. Ngày ngày Trình Kiến mặc nguyên bộ đồ phòng hộ cùng những nghiên cứu viên khác phân tích thành phần loại virus mới này, ăn cơm ra vào cũng phải qua khử trùng nhiều lần. Nỗ lực một tháng, thành phần chủ yếu của loại bom cũng được phân tích ra, đó quả thật là virus zombie, nhưng khiến mọi nghiên cứu viên bao gồm cả Trình Kiến ngạc nhiên là, mẫu virus lấy được từ xác loại bom mới này còn hoàn chỉnh hơn bộ gen của virus Camorra đã biết trong kho số liệu. Giống như đột nhiên biết được câu chuyện mình thuộc nằm lòng lại chỉ là bản nhái của zombie gốc mà nội dung nguyên bản thì phong phú hơn xa cái này, nhưng khổ nỗi ngôn ngữ không thông, tạm thời vẫn chưa thể hiểu được toàn bộ nội dung của nó. Nói là virus zombie nghiên cứu trước mắt không hoàn chỉnh, chẳng bằng nói biến thành zombie mới là hình thái biểu lộ vốn có của loại virus này. Sau khi nhiễm virus Camorra mới, không một ai là không có biểu hiện zombie hóa. Đây không thể nghi ngờ là đột phá to lớn trong gần trăm năm ngày tàn qua, không ai biết loại virus này sẽ mang lại cho loài người cái gì, hoặc là giúp loài người bắt được tia nắng dạng đông của công cuộc chữa khỏi, hoặc là kéo họ vào một vực thẳm đáng sợ hơn. Tuy nhiên trước mắt trong tay những phần tử khủng bố của Đo đang nắm nhiều hơn số tài liệu về loại virus này, hơn nữa chúng còn dùng loại virus này chế tạo bom bắt đầu phát động tấn công vào phe ta. Chỉ tin tức này thôi đã đủ tệ hại lắm rồi. Cách chương.